Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 358, chương 359. Peter lầm hội, như thế nào là hắn? Mặc dù bị bạo ngược khí tức tràn ngập, thế nhưng là cất cơ nâu tiến sĩ cũng không có mất đi bản thân. Tương phản, bởi vì dược tề này cường hóa, các phương diện đều vô cùng cường đại, thậm chí ngay cả ký ức đều vô cùng rõ ràng. Chính là cái này nam nhân, để cho mình đạt được suy biến giảm xuất pháp, mới làm được bản thân nghiên cứu có thể tiến hành. Càng tại Peter trợ giúp dưới, một đường đột nhiên tăng mạnh. Nhưng, hắn đồng dạng cũng không có quên cái này nam nhân dã tâm. Hắn muốn chinh phục mình, để cho mình thuần phục, giúp hắn hoàn thành hắn dã tâm. Một cái giống như tự mình dã tâm. Hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, hắn vẫn luôn đang chăm chú cái này đây hết thảy không thành? Peter tràn đầy không thể tin. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới? Ngăn cản mình lại là vệ tử thanh. Vì cái gì? Vì cái gì hắn muốn ngăn cản mình? Giờ khắc này, hắn không hiểu. Trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn một mực tại nói với chính mình trách nhiệm là cái gì? Nhưng bây giờ thì sao? Hắn lại muốn trợ giúp dạng này một cái quái vật. Đến cùng là vì cái gì? Bỗng nhiên, một trận phát thông thanh truyền lại đây. Tướng Peter từ ngốc trệ bên trong kéo lại. Lại là cái kia cất cơ nâu tiến sĩ. Thừa dịp cái này cơ biết nhảy xuống cầu xuyên vào trong nước. Nhìn xem cái kia nhảy xuống nước biến mất không thấy gì nữa quái vật. Peter cắn chặt hàm răng rễ. Không có đi truy. Mạng nhện từ hắn thủ đoạn chỗ bắn ra đi. Đính vào cầu nối bên trên. Kéo một phát. Cả người như là pháo bắn đi ra. Tại xuất hiện lúc đã vững vàng rơi vào vệ tử thanh trước mặt. Cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Vì cái gì? Peter cắn chặt hàm răng rễ. Áp chế trong lòng phẫn nộ cùng không hiểu. Cái kia màu đen như mực dưới tấm kính. Vệ tử thanh tinh tường cảm nhận được một cỗ mãnh liệt bất mãn. Bởi vì hắn không thể chết. Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn xem Peter thản nhiên nói. Hắn biết hắn tại sinh khí cái gì. Nhưng mình sẽ không đi để ý hắn sinh khí. Người biết hắn, không chỉ là ta, người vậy biết hắn. Peter ngẩn ra, mình vậy nhận biết, cái này sao có thể? Ai, có cất cơ nâu? Nghe tới vệ tử thanh cái kia người thằn lằn là cất cơ nâu tiến sĩ thời điểm. Mặt bên trên lập tức tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới? Cái kia người thằn lằn vậy mà sẽ là tiến sĩ? Bất quá rất nhanh. Peter liền lắc đầu, liền xem như cất cơ nâu tiến sĩ cái này cũng không thể minh cái gì. Hắn là một cái quái vật, càng là một cái tràn đầy dã tâm quái vật. Mặc dù không biết ngươi đến cùng là tại sao biết hắn. Thế nhưng là đó cũng không phải ngươi ngăn cản ta lấy cớ. Ngươi đến cùng vì cái gì giúp hắn? Vệ tử thanh nhìn chằm chằm Peter. Hắn cũng biết. Dựa theo Peter tính cách này tuyệt đối hội tìm tòi nghiên cứu đến cùng. Bất quá hắn cũng không hối hận giúp tiến sĩ một thanh. Bởi vì, tiến sĩ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Nguyên vốn không muốn nhanh như vậy liền cùng Peter làm rõ hết thảy. Nhưng, bây giờ, cái tràng diện này, giống như có hay không làm rõ, đã đều không trọng yếu. Lập tức thản nhiên nói, ngươi là người thông minh. Người ứng nên biết đạo thiên hạ không có uổng phí ăn cơm chưa? Cứu ngươi bản thúc thúc, thậm chí là huấn luyện ngươi. Cái này đều, bây giờ cho tới bây giờ, ngươi vẫn không rõ, ta vì là cái gì? Vệ tử thanh không có trực tiếp minh. Thế nhưng là hắn biết, Peter có thể minh bạch. Dù sao, hết thảy đều như thế trực bạch. Peter toàn thân run rẩy, đó là phẫn nộ thần thái. Dưới mặt nạ. Thấy không rõ hắn ngũ quan, nhưng vệ tử thanh biết, hắn bây giờ trên mặt tất nhiên cực kỳ khó coi. Lúc trước ngươi năng lực ta không đủ, cũng là bởi vì ngươi biết tiến sĩ lại biến thành người thằn lằn. Như vậy, ngươi muốn ta làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ là buông tha hắn? Nhưng nếu như là dạng này, ngươi nếu là không huấn luyện ta kỹ xảo chiến đấu, ta liền đánh không lại hắn. Vì cái gì? Người rốt cuộc muốn làm gì? Ta chính là sợ ngươi đánh không lại hắn, cho nên mới muốn huấn luyện ngươi. Ta không ngừng muốn ngươi đánh thắng hắn, càng phải ngươi lần lượt thắng hắn, ngăn cản hắn tất cả mọi thứ hành động. Ta muốn cho hắn biết, hắn dã tâm, hết thảy bất quá là một chuyện cười. Một cái hắn vĩnh viễn vậy làm không được trò cười. Vệ tử Thanh Phong thanh vân đạm lời nói nghe vào Peter trong lỗ tai. Lại có vẻ như vậy hăng hái cùng phóng khoáng. Nguyên bản tràn đầy phẫn nộ hắn, đang nghe vệ tử Thanh lời này về sau, lại tràn đầy kích động thần sắc. Ngươi hay là giúp hắn, phục hắn từ bỏ hắn dã tâm, muốn để hắn vứt bỏ ác từ thiện. Vệ tử Thanh ngây người dưới, làm sao cũng không nghĩ ra cái này Peter hội cho rằng như vậy. Mình hay là để hắn vứt bỏ ác từ thiện sao? Không, mình hay là thu phục hắn, mượn nhờ hắn lực lượng, kiến tạo một cường giả thế giới. Cũng liền, mình mới là nhất đại boss a. Bất quá, nhìn xem Peter tràn đầy chờ mong thần sắc, vệ tử Thanh nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nghĩ như vậy là tốt nhất rồi. Dù sao, chỉ có dạng này, cái này Peter mới hội tận tâm tận lực giúp mình dạy dỗ cái này Kurt Kernow tiến sĩ. Lập tức vậy không có lý hội Peter, quay người ngự không mà đi, lưu lại cái kia nhàn nhạt tiếng nói. Có phải hay không đều không trọng yếu. Kurt Kernow tiến sĩ, không thể chết, mà ngươi, muốn một lần ngăn cản hắn hành vi. Đây chính là ta điều kiện, ta hy vọng ngươi có thể làm được. Nhìn xem ngự không mà đi vệ tử Thanh, Peter kích động nắm chặt song quyền. Hắn cũng biết, cái này vệ tử Thanh không phải loại kia bại hoại. Quả nhiên hắn cùng trong lòng mình muốn đồng dạng, cũng là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa người. Chỉ là, cùng mình không giống nhau là, mình chính nghĩa, là dùng bạo lực làm cho đối phương nhận trừng phạt, mà hắn, lại là muốn để một người từ trên bản chất từ thiện. Có lẽ, ta hẳn là hắn phương pháp. Đối phó địch nhân, cũng không phải là đơn thuần chế phục, mà là để hắn từ trên bản chất từ thiện. Peter trong ánh mắt lộ ra trước đó chưa từng có lửa nóng. Hắn, giống như minh bạch mình nên làm như thế nào. Vệ tử Thanh không biết là, lần này lầm hội, vậy mà để Peter, từ đó đi lên một đầu dị dạng đại đạo. Khiến cho mỗi một lần một chút xấu đồ nhìn thấy cái này Peter, không khỏi hoảng sợ không thôi. Quỳ xuống đất cầu khẩn bắt đầu. New York thành cống thoát nước bốn phương thông suốt. Lờ mờ ẩm ướt, tanh hôi vô cùng. Cho tới nay chính là nhất là không ai vào xem địa phương. Nhưng cùng lúc cũng là một chút ưa thích ẩm ướt sinh vật yêu thích nhất sân chơi. Tại một chỗ hắc ám rộng rãi chi địa. Nơi này. Chập chờn lờ mờ ánh đèn. Ở trong đó, nơi này vậy mà tọa lạc lấy đủ loại dụng cụ. Máy tính, bình thủy tinh, thậm chí còn có cái này đủ loại cao tinh vi máy móc. Liền tựa như một cái cỡ nhỏ phòng thí nghiệm đồng dạng. Mà ở giữa, một tòa trên một cái ghế. Một người mặc bia cũ nát áo khoác trắng. Toàn thân chật vật, thiếu khuyết một cánh tay nam tử. Nam tử này, chính là bị Peter đánh bại. Thừa cơ đào tẩu Kurt Kernow tiến sĩ. Giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy dữ tợn cùng không cam lòng phẫn nộ. Nhìn xem cái kia khôi phục nhân thể. Lại tiêu thất cánh tay. Rốt cục tại cũng không nhịn được. Tướng trên mặt bàn vật liệu từng cái quét té xuống đất bên trên. Phát ra từng đợt lốp bốp thanh âm. Làm sao? Rất không cam lòng. Là cảm thấy dược tề hiệu quả. Không có đạt tới mình mong muốn năng lực. Vẫn là làm thuốc tề không thể bảo trì lâu dài. Một khi tiêu thất, liền lại biến thành nguyên dạng. Vẫn là, bị một cái thần bí người bịt mặt đánh bại. Mà trong lòng không cam lòng. Một đạo nhàn nhạt thanh âm tại Kurt Kernow tiến sĩ vang lên bên tai. Kurt Kernow cũng không có giật mình. Liền phảng phất sớm đã dự kiến đến có người sẽ đến đồng dạng. Chỉ là ngẩng đầu, nhìn xem hắn, phẫn nộ nói. Ngươi tới làm cái gì? Ngươi cảm thấy, liền một lần thất bại, ta liền hội thuần phục ngươi không thành. Ta cho ngươi biết, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ngươi đến này, không phải ai, chính là cùng Peter mỗi người đi một ngả về sau vệ tử Thanh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva.